Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2143, Phong mang sơ hiện. Đại nhân, không thể đi thêm về phía trước đi, lại hướng phía trước đi, đó chính là thất giai thâm uyên ma thú địa bàn. Đúng vậy, A Diệp đại nhân, ngài thực lực cường đại. Có thể từ thất giai thâm uyên ma thú dưới miệng đào thoát. Thế nhưng là chúng ta không được a. Cùng sau lưng Diệp Viễn, Tấn Ca cùng Thiên Ca run lẩy bẩy, những người khác cũng giống vậy. Long Tiểu Thuần bĩu môi nói, sợ cái gì, cô nãi nãi ở chỗ này đây, còn có thể để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Ôi cô nãi nãi của ta, thất giai thâm uyên ma thú thực lực thế nhưng là hơn xa cùng giai a. Nó một cái hắt xì đánh tới, chúng ta liền chết. Tấn Ca vẻ mặt đau khổ nói. Giống, lời còn chưa dứt, một cái ba người cao cự thú đột nhiên xông ra, trên người nó lan tràn đi ra ma sát chi khí, cơ hồ đem mọi người đông kết. Ôi má ơi, nói thế nào đến liền thật tới. Tấn Ca cùng Thiên Ca dọa đến tè ra quần, cơ hồ ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Thiên tôn cấp thâm uyên ma thú, đây là một cái đầu sư tử thân ngựa quái vật, hai cái răng sắc bén xông ra ngoài, cho người ta một loại cực kỳ hung ác cảm giác. Ha ha, rốt cục đi ra cái có thể nhìn, liền lấy ngươi luyện tập. Diệp Viễn cười hắc hắc, rút ra cốt kiếm. Trên thân chiến ý dâng trào. Cái gì? Đại nhân, ngươi không phải điên rồi đi. Đây chính là thiên tôn cấp thâm uyên ma thú a. Tấn Ca bị dọa phát sợ. Thiên tôn cấp thâm uyên ma thú cũng không phải phổ thông thiên tôn có thể so sánh. Thực lực của bọn nó hơn xa cùng giai. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn chiến lực hơn người, thế nhưng là đối đầu thiên tôn cấp thâm uyên ma thú hay là quá miễn cưỡng a. Diệp Viễn, ngươi hay là không cần xính cường rồi. Ta cùng thiên tôn cấp thâm uyên ma thú giao thủ kém chút bại, thực lực ngươi bây giờ đối phó nó hay là quá miễn cưỡng. Long Tiểu Thuần nói, hắn tại Long Nhãn Động pha trộn hồi lâu, những năm này một mực giúp Diệp Viễn săn giết thâm uyên ma thú, tránh không được tiếp xúc đến thiên tôn cấp thâm uyên ma thú. Long Tiểu Thuần nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, thực lực hơn xa cùng giai thiên tôn cấp cường giả, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không phải là đối thủ. Có thể thấy được thiên tôn cấp thâm uyên ma thú mạnh bao nhiêu. Ha ha, yếu đi liền không có ý tứ, huống hồ ta đột phá thiên tôn cảnh, cần càng thêm tinh thuần ma sát chi khí, chân thần cảnh ma sát chi khí đã không đủ dùng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, bước chân đã mở ra, hướng về thâm uyên ma thú mà đi. Nhân loại vô tri, ngươi đang gây hấn với vĩ đại thâm uyên ma thú, bản tôn sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Viễn trong đầu truyền đến đối phương dấu ấn tinh thần. Thâm uyên ma thú cực kỳ thị sát, nhưng cũng không phải là không có linh trí. Tương phản, thâm uyên ma thú có cực cao linh trí, chỉ là ngôn ngữ không thông, sẽ rất ít chủ động tiến hành câu thông. Bọn hắn nhìn thấy nhân loại hoặc yêu tộc, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Diệp Viễn cười nhạt nói, ha ha, tự cao tự đại ngu xuẩn, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngươi là cỡ nào hèn mọn. Hừ hừ, chỉ là nhân loại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước ra vực sâu, đem chọn cái thông thiên giới chiếm lĩnh. Hiện tại, ngươi trước hết trở thành bản tôn trong bụng bữa ăn ngon đi. Ác ma chi nhận, thâm uyên ma thú dương lên móng vuốt, mấy chục đạo màu đen quang nhận giết tới đây. Lăng lệ quang nhận, cơ hồ đem không gian đều cắt nát, cảm nhận được hắc nhận uy lực kinh khủng. Tấn Ca bọn người sắc mặt trắng bệch, chính là Long Tiểu Thuần cũng một mặt ngưng trọng. Kiếm không minh, lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, thuấn phát mấy chục đạo kiếm không minh, không có nửa điểm vấn đề. Lăng lệ không gì sánh được kiếm mang hiện lên, đem ác ma chi nhận đều triệt tiêu. Thâm uyên ma thú cũng là hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hắn ác ma chi nhận chính là phổ thông nhân tộc thiên tôn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế triệt tiêu, lại bị một cái chân thần cảnh hời hợt phá giải. Ha ha, bất quá cũng như vậy nha. Xem chiêu, chân, kiếm không minh, đại vũ càn khôn trường, thiên lân phệ không, bằng vào những này cường đại chiêu thức, Diệp Viễn vậy mà cùng thâm uyên ma thù đấu cái lực lượng ngang nhau. Bên cạnh, Tấn Ca bọn người trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, cái này, ta nhất định là hoa mắt. Lòng Triệu Thiên cả lâm mà nói, chân thần chiến thiên tôn, đây quả thực chưa từng nghe thấy, mà lại thâm uyên ma thú cũng không phải bình thường thiên tôn. Thực lực của bọn hắn hơn xa cùng giai. Nói cách khác, nếu như là một cái bình thường thiên tôn nhất trọng thiên ở chỗ này, chẳng phải là sẽ thua tại đại nhân trong tay. Tấn Ca nói, hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Viễn biểu hiện ra chiến lực, đơn giản để cho người ta phát điên. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Diệp Viễn chiến lực cực mạnh, đủ để miểu sát chân thần đỉnh phong cường giả, nhưng là chân chính khi Diệp Viễn bật hết hỏa lực thời điểm, bọn hắn vẫn là bị kinh đến. Đó căn bản không phải nhân loại nên có sức chiến đấu a. Thâm uyên ma thú cường đại cỡ nào? Thế nhưng là Diệp Viễn vậy mà sụp đổ một cái đại cảnh giới, cùng thâm uyên ma thú đánh cho không phân sàn sàn nhau. Mạnh, quá mạnh, cái gì thiên tài, cái gì thiên kiêu, ở trước mặt Diệp đại nhân, đơn giản chính là một đống cặn bã. Thiên Ca sợ hãi than nói, a, nhân loại đáng chết, ngươi chọc giận bản tôn muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, đánh mãi không xong. Thâm uyên ma thú rốt cục bạo nổ rồi. Oanh, thiên tôn thâm uyên ma thú mở ra miệng lớn, vô số ma sát chi khí đột nhiên hội tụ, tất cả mọi người là biến sắc. Lòng Tiểu Thuần càng là cả kinh kêu lên, Diệp Viễn, trước trốn, tránh né mũi nhọn. Diệp Viễn căn bản cũng không có lui bước ý tứ, cười to nói, ha ha, đến hay lắm, trốn. Ngươi cảm thấy có cơ hội trốn sao? Lập tức, ngươi liền sẽ vỡ thành hư vô. Thâm uyên ảm diệt, thiên tôn thâm uyên ma thú hét lớn một tiếng. Toàn bộ không gian đều trở nên hắc ám đứng lên. Thiên địa, tựa hồ biến thành một cái cự đại lồng giam, đem Diệp Viễn triệt để giam cầm lại. Căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội chạy thoát. Đám người nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho đến tận này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thiên tôn cấp thâm uyên ma thú xuất thủ. Không biết đối phương lại còn có như thế kinh khủng tuyệt chiêu. Uy thế cỡ này, cơ hồ muốn rảo sát hết thảy a. Diệp Viễn, ta đến giúp ngươi. Lòng Tiểu Thuần khẽ kêu một tiếng, nâng quyền liền muốn gia nhập chiến đấu. Tiểu Thuần, không được qua đây. Gia hỏa này, chính ta đối phó là đủ rồi. Diệp Viễn lớn tiếng nói, vô tri ngu xuẩn, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Hắc hắc, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có tuyệt chiêu sao? Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, tiểu gia chân chính thực lực. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, trên người cơ bắp kịch liệt đầu động. Một cỗ cường tuyệt lực lượng phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Viễn khí thế trên người cũng không phải là một loại khí thế, mà là ba loại: thần nguyên, khí huyết, hồn lực. Ba loại khí thế lên như diều gặp gió, xông thẳng tới chân trời. Thiên địa vì đó biến sắc. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, Diệp Viễn mép tóc phiêu diêu, quần áo phần phật, phảng phất thiên thần giáng lâm. Diệp Viễn trên thân ba loại khí thế vậy mà bắt đầu dung hợp. Trên người hắn, tách ra đáng sợ quang mang, ma sát chi khí hình thành lồng giam. Tại dưới cỗ khí thế này, phẳng phất giấy đồng dạng, trực tiếp liền bị xông phá. Đây là chiêu thức gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này, làm sao có thể có người đem tinh khí thần dung hợp làm một? Thiên tôn Thâm Uyên ma thú vừa kinh vừa sợ, trong thanh âm mang theo cực độ không dám tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.